Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô né tránh sự đụng chạm với hắn. Rất tốt, tôi rất thích sự thẳng thắn của em. Hắn dùng ánh mắt như của người đánh giá con mồi của mình. Đem ánh mắt chó má của anh ném sang chỗ khác đi. Không tôi sẽ khiến anh không thể nhìn thấy ánh sáng nữa đây. Cô rất ghét loại ánh mắt đó, nên khi bị người khác đem nhìn thành loại ánh mắt đó, không kiềm chế được mà mắng người. Được, đây chính là loại phụ nữ hắn muốn có. Nói rồi hắn không nhìn cô nữa, tập trung ăn. Sau khi ăn xong, hắn không lập tức rời đi, mà ngồi lại nhìn cô, mở miệng đọc chậm rãi. Cố Thiên Tình là con của Tạ Thanh Trinh. Do muốn cứu sống con mình, bà ta bán cho Cố gia. Không ngờ vài năm sau Cố gia phá sản. Cô nhìn hắn, chậm chậm không nói gì. Lớn lên, làm rất nhiều việc, học rất giỏi, đạt loại tốt. Mẹ Cố của em bị bệnh tim cần phẫu thuật. Vô tình em gặp tên đó. Dương Lộc Minh cười đều, tên đó trong miệng hắn chính là nói anh. Gần đây mới phát hiện ra và gặp lại mẹ ruột, sau đó biết được gia đình hắn ngày đó muốn giết cả nhà em. Và bây giờ, em rơi vào tay tôi. Tôi nói đúng chứ? Hắn nhìn cô khiêu khích. Sao anh lại biết? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Sau khi nghe hắn nói xong, tay cô nắm chặt lại, cố kiềm nén nỗi đau. Tôi muốn gì? Nếu tôi nói là tôi muốn em thì sao? Càng nói càng bì ổi. Vậy anh đi chết đi, rồi tôi hầu hạ anh. Cô dùng ánh mắt khinh bỉ, với giọng nói lạnh lùng, nói từng từ với hắn. Ôi tim tôi tan vỡ rồi. Hắn giả vờ ôm ngực tỏ ra đau khổ. Cô gái này càng ngày càng thích. Một câu là thú vị. Cô tự hỏi hắn có bị điên hay không thế. Cô gái, hắn sẽ không cần em đâu. Theo tôi đi. Hắn lại giở trò dụ dỗ trẻ em à? Nằm mơ đi. Trừ khi tôi chết. Ý tứ của cô cũng rất rõ ràng, nói từng từ. Được, để tôi giúp em kiểm tra hắn nhé. Hắn nói rồi đứng dậy bước đi. Hắn muốn làm gì anh đây? Cô rất lo lắng. Lại nói ở tại nhà anh. Thế nào rồi? Một ngày trôi qua rồi, anh rất sợ. Sợ hắn làm gì tổn hại đến cô. Bây giờ anh rất sợ mất cô. Anh yêu thương cô nhiều. Nhưng từ hôm qua, sau khi hắn nói muốn người phụ nữ của anh, thì anh càng sợ. Sợ mất cô hơn ai hết. Nếu một ngày anh mất cô, anh nhất định sẽ điên lên, lật tung thế giới này mất thôi. Ngay cả bây giờ cô Tiểu Vũ bên cạnh anh xem cô ta như không khí mà mặc vậy. Cô ta tỏ vẻ lo lắng nhưng trong lòng đã vui đến chết rồi. Mong cô cứ như vậy biến mất luôn đi. Nếu anh biết được cô ta nghĩ như vậy, liền một tay bóp chết cô ta. Nhưng may anh không biết, vì giờ anh không có thời gian quan tâm đến cô gái thủ đoạn này nữa. Chỉ tìm được chỗ bắt cóc Thiên Tình hôm trước, sau đó không tìm thấy tung tích gì. Thành Bảo tức giận nói. Vô dụng, để các cậu ở bên chỉ làm được vậy thôi sao? Anh mắng họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm. Triệu Hinh nói. Nếu có tung tích tôi sẽ gọi ngay. Rồi ba người họ lại lập tức rời đi tìm. Nếu Dương Lộc Minh muốn giấu người, đến anh cũng sẽ không thể tìm ra được. Đó là điều hắn tự tin nhất, và đó cũng là điều khiến anh muốn giết cả bang của hắn nhất. Là anh không tốt, đã sơ suất để cho cô bắt hắn, là anh sai rồi. Đừng tức giận mà, cô ta vuốt vuốt ngực anh. Cô cũng cút đi cho tôi. Anh tức giận quăng cái ly đến chân cô ta. Nhưng em... cút. Chờ đợi cô ta nói xong, anh quăng chiếc laptop lên người cô ta. Cô ta né được không bị thương. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy anh đáng sợ và làm hại cô ta như thế. Cô ta sợ hãi rời đi thật nhanh. Nếu ở lại đây sợ cô ta không còn mạng quay về nữa. Cùng lúc đó điện thoại có cuộc gọi đến từ hắn. Chưa đợi hắn nói gì, anh đã chửi hắn. Như muốn nếu như hắn đứng trước mặt anh liền cho hắn đi gặp Diêm Vương đầu thai. Còn mẹ nó, mày thả Tình Tình ra, đừng để tao phá nát địa bàn này. Cho mày thành kẻ vô gia cư. Bên kia điện thoại hắn như có hàng ngàn miếng thủy tinh văng ra. với tiếng anh muốn thủng lỗ tai hắn luôn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net